Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684, Thất thải thiên thạch. Rayquaza hiện thân, 1/3, miệng kiệt tương đương. Huy chương kẻ yêu thích, Jenga tay thuận nâng huy chương. Đưa lưng về phía mình, lắc lắc cái mông nhỏ. Lại giúp chủ nhân thu tập được một viên mới huy chương rồi tương đương. Super Power truyền lại đến Jenga tiếng lòng. Lục lão sư khóc không ra nước mắt. Xin giúp đỡ liền xin giúp đỡ tốt. Cầm huy chương làm tín vật là cái gì ý tứ? Cho dù không đến cửa khiêu chiến, huy chương cũng sẽ mọc cánh bản thân bay đến trong tay của ta mà. Huy chương thu thập, 7/8, còn thừa lại một viên huy chương. Là có duyên gặp mặt một lần yêu tinh hệ quán chủ Valery. Tất cả mọi người đã là người quen biết cũ luôn cảm thấy giới múa đã là trốn không thoát số mệnh. Ngoặc kép, Olympia quán chủ, còn có hay không nói những hạng mục khác? Lục Dã từ hàm răng gạt ra thanh âm, miễn cưỡng hỏi, video trò chuyện bên trong Clemon sờ cằm nghĩ nghĩ. Sau đó nói, nàng nói, hoen địa khu có thể sẽ có thiên thạch giáng lâm. Đồng thời cùng lưu ly thị trận kia tiểu sư sư tòa, mưa sao băng có quan hệ. Có thực lực cường đại quán quân tiến về hoen, cũng có thể ứng đối đột phát tình trạng. Trước mắt đều không có cái mới nghe, cho thấy Kyogre cùng Groudon khôi phục. Về phần Olympia nữ sĩ nâng lên thiên thạch, Lục Dã đại khái có thể nghĩ đến là cùng Stone gửi tới tấm bia đá kia văn hiến có quan hệ. Stone từng để cho ta hỗ trợ phiên dịch bia đá văn hiến. Hai khối bia đá hợp lại là thông hướng cự thạch con đường. Bắt đầu là cửa, mở ra cánh cửa chìa khóa là sáng chói hai khối tảng đá. Cái này đối ứng Pokemon C, Mega tiến hóa đặc biệt thiên kịch bản. Stone lợi dụng mình cùng Alain hai khối Keystone, thành công tại lưu tinh chi dân bên trong di tích bộ phát hiện Mega tiến hóa đầu nguồn thất thải thiên thạch. Mà tại Pokemon Omega Ruby còn ra hiện qua một khối ngoài không gian vô cùng lớn lớn thiên thạch. Khối kia thiên thạch từ trên trời giáng xuống, có thể xưng sao chổi đụng địa cầu tai nạn. Mức độ nguy hiểm đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Khách quan một khối khác vô cùng lớn lớn thiên thạch. Khối này thất thải thiên thạch phong hiểm hiển nhiên thấp hơn. Chỉ dựa vào Stone cùng nó phía sau Devon công ty, hẳn là cũng đủ để xử lý thích đáng. Olympia trong dự ngôn thiên thạch, Stone nâng lên bia đá. Đây hết thảy đều đối ứng khối kia thất thải thiên thạch. Tạm chưa phát hiện vô cùng lớn lớn thiên thạch mánh khóe. Nghe xong Clemon, kết hợp suy đoán của mình, Lục lão sư hơi thở dài một hơi. Nhìn như vậy đến, hoen hành trình phong hiểm cũng không tính quá lớn. Huống chi còn có Wallace, Red một đám có thể gọi người quán quân cấp nhà huấn luyện. Darkrai, Sinnoh Ba Long, Đạo Chi Tam Long một đám có thể làm tay chân truyền thuyết Pokemon. Dựa theo sớm định ra hành trình, ngày mai tiến về hoen bái phỏng Wally, tạm lưu mấy ngày xem hết mưa sao băng trở lại tốt. Lục Dã thầm nghĩ, rốt cuộc đã đáp ứng Wally. Nếu như dựa theo không có lửa thì sao có khói suy đoán liền lỡ hẹn. Hổ thẹn sư gió, còn nữa nói chẳng lẽ còn có thể lập tức đến hai khối thiên thạch. Cái này sóng ta mãng, hoen phó bản nhìn ta một mạng thông quan. Ta hiểu được, Lục Dã hướng video trò chuyện bên trong Clemon cười nói. Làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo Olympia nữ sĩ, ta sẽ tiến về hoen địa khu. Còn có, đa tạ nàng sai kích huy chương, ta sẽ tùy ý đến nhà bái phỏng. Lục Dã cắn nặng đa tạ cùng đến nhà bái phỏng âm đọc. Nghe vậy, Clemon lưng không hiểu phát lạnh, đẩy đỡ tròn gọng kính ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha, ta sẽ chuyển cáo, luôn cảm thấy bách khoa thị đạo quán sân bãi cực khả năng khó giữ được. Cô tìm DC tên. Lục lão sư gặp lại tương đương. Tiểu Bonnie duỗi ra hai tay tại trong màn ảnh lay động. Thuận buồm xuôi gió na. Cho người mượn cát ngôn. Lục Dã cười cười. Tạm biệt về sau. Cúp máy liên lạc. LT. Sớt gõ cửa phòng một cái. Mặc màu xanh quân đội đồ dằn di. Ôm cánh tay. nhe răng nói. Buổi sáng ngày mai xuất phát. S.S. Aqua đã chuẩn bị vào chỗ. Vi biểu cảm tạ. Ta đêm nay liền không tại Vermilion Gym huấn luyện. Lục Dã nhờ ơn nói. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Một mực núp ở góc tường mai rùa. Yếu ớt thở dài. Đêm nay không thể huấn luyện à. Tỷ lệ còn sống lại thấp xuống mấy thành A. L.T. Sớt nheo mắt. Tựa hồ trong lúc vô tình tránh thoát một trận hạo kiếp. Sao sao hoen địa khu. Meteor Phone. Stone quỳ một chân trên đất. Cầm trong tay quốc chim. Mang theo găng tay đẩy ra khoáng vật trên bột phấn. Một viên có thể đem Gloom tiến hóa thành Blossom Thái Dương Thạch. Stone khuôn mặt bộc lộ hài đồng bàn mỉm cười. Hoàn chỉnh lấy ra để vào cất giữ hộp. Stone tiên sinh thật đang đào mỏ ai. Marin ở phía sau xì xào bàn tán. Alan hai tay cắm ở túi. Bộc lộ một tia hoang mang. Không tự tin nói. Cái này cũng có thể là quán quân tu hành một loại phương thức. Đi thôi. Stone đứng dậy. Quay đầu mỉm cười nói. Lập tức tới ngay chúng ta địa phương muốn đi. Viên kia trong truyền thuyết cự thạch. Alan nhớ tới từng tại bóng mặt trời thị từng nghe nói truyền thuyết. Không sai. Tia sáng là Stone bên mặt rát lên một tầng bóng ma. Ánh mắt của hắn hiện ra khoáng thạch bàn màu xanh da trời. Bình tĩnh nói. Trong truyền thuyết Mega tiến hóa đầu nguồn. Lưu tinh chi dân cung phụng bảo vật. Thất thải thiên thạch. Mega tiến hóa không phải tại Katlos phát hiện sao? Vì cái gì đầu nguồn sẽ ở hoen địa khu? Marin xen vào nói. Là cái kia truyền thuyết sao? Stone tiên sinh. Alan nhìn chăm chú hướng Stone. Gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu. Alan hướng Marin giải thích nói. Kéo lấy đại lục bản khối cự nhân. Tại viễn cổ thế hệ đem Katlos cùng hoen một phân thành hai. Katlos bảo lưu lại mega tiến hóa đặc thù khí tràng. Mà hoen chính là thất thải thiên thạch giáng lâm địa điểm. Lúc ấy, thất thải thiên thạch còn đưa tới Groudon cùng Kyogre tranh đấu. Cuối cùng từ lưu tinh chi dân trong miệng long thần đại nhân chỗ lắng lại. Marin trên khuôn mặt, nhỏ nhắn một bộ chấn động. Chúng ta bây giờ, khảo sát liền là loại này. Lợi hại di tích, không cần phải lo lắng. Stone mỉm cười nói, Metagross sẽ bảo hộ các ngươi. Khang Kim, phía trước màu trắng Metagross xoay đầu lại. Khép mở thiết chảo, phát ra kim loại tiếng leng keng. Marin vô ý thức hướng Alan phía sau rụt rụt. Alan nhìn thẳng nói. Bảo hộ kẻ yếu người. Là ta cùng Charizard. Ai là kẻ yếu Aoi? Marin thở phì phò oán trách. Lọt vào Alan không nhìn. Stone ánh mắt thâm thúy cùng Alan đối mặt. Lập tức Stone khóe miệng giơ lên ý cười. Quay người hành tẩu nói. Ngươi sẽ trở thành một vị ưu tú nhà huấn luyện. Alan. Alan trầm mặc cùng Stone đồng hành. Sau một lúc lâu hỏi. Vì cái gì? Bởi vì. Chấm ngoặc kép. Stone đáy mắt hiện lên một tia hồi ức. Hiểu được thủ hộ người khác nhà huấn luyện. Nhất định sẽ trưởng thành là một mình đảm đương một phía cường giả. Thủ hộ toàn bộ hoen tiền. Nhiệm quán quân. Steven Stone. Từng bằng sức một mình gánh vác toàn bộ hoen tiến lên. Alan cũng không hiểu biết những này chuyện cũ. Không khách khí trả lời. Ta thủ hộ muốn bảo vệ người là đủ rồi. Những người khác không liên quan chuyện ta. Stone cũng không quay người. Nhìn ra xa bên ngoài hang động một tiếng sáng ngời. Mỉm cười nói. Khi đó cũng không từ ngươi làm chủ. Alan, chim hót quyển truyền. Xuyên qua lờ mờ hang động đến bên trong di tích bộ. Tia sáng phá lệ chướng mắt. Alan dùng tay hờ khép một chút. Lập tức ngắm nhìn bốn phía. Rung động nói. Bên trong di tích bộ. Vậy mà lại có loại này kiến trúc. Từ phía cao vút trong mây cột đá. Khắc dấu cổ lão hoa văn. Bố lấy rêu xanh thềm đá thông hướng chỗ cao hình tròn bình đài. Thềm đá hai bên dây leo mọc thành bụi. Màu vàng hoa dại theo gió nhẹ chập chờn. Lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn hoang lương mà trang nghiêm nghi thức tế đàn. Nơi này chính là. Chấm ngoặc kép. Stone dừng một chút. Lưu tinh chi dân cung phụng long thần cùng thất thải thiên thạch tế đàn. Alan con ngươi co vào. Vọng cột đá mũi nhọn kiềm chế một tuyến ánh nắng. Sinh ra đối người cổ đại dân kính sợ cùng âm thầm sợ hãi. Đó là một loại đối cự vật cùng vĩ lực sợ hãi. Phảng phất tế đàn thờ phụng cũng không phải là truyền thuyết Pokemon, mà là một loại tai ách hóa thân. Hoen từ xưa đến nay, liền là phát thêm hồng thủy cùng nạn hạn hán. Nhiều tai nạn địa khu. Stone đứng tại tế đàn trước, ngẩng đầu vọng, phối hợp nói. Nhân loại cùng Pokemon hết thảy ứng đối. Xây lại vô số lần gia viên cùng tín ngưỡng. Có người lựa chọn đem mặt đất coi là đồ đằng. Có người lựa chọn hải dương làm đồ đằng. Còn có người lựa chọn bầu trời. Stone xoay người. Alain đột nhiên sinh ra đối quán quân xa không thể chạm ngưỡng vọng. Gặp vị này tóc lam nam nhân mỉm cười nói. Mà nơi này liền là bầu trời hóa thân. Lưu tinh chi dân di tích. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Marin từ ngữ lượng thiếu thốn. Đành phải ngơ ngác lặp lại. Đi thôi. Alain. Stone chậm rãi đi trên thềm đá. Đối sau lưng Alain nói. Dựa theo lục lão sư phiên dịch bia đá văn hiến. Chúng ta có thể gặp biết đến khối kia thất thải thiên thạch mỹ lệ sắc thái. Alain trầm mặc gật đầu. Hai người ăn ý lựa chọn lấy đi bộ phương thức. Leo lên nguy nga trung ương sân khấu. Ta nên làm như thế nào? Alain hỏi. Nhìn thấy sân khấu hai bên lỗ khảm nha. Stone nói. Nếu như ta đoán không lầm. Đem keystone để vào máng bằng đá. Hai khối keystone hào quang giao thoa thời điểm. Liền sẽ mở ra hoàn toàn mới cửa lớn. Ngươi vì cái gì muốn tìm khối kia trong truyền thuyết thất thải thiên thạch? Alain đột nhiên hỏi. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt Hoen quán quân cực kỳ khác thường. Êm đẹp muốn tìm người cổ đại lưu lại di tích. Nếu bởi vậy đưa đến tai nạn. Stone có không thể trốn tránh trách nhiệm. Alain là vì mạnh lên. Mới đến đây tòa di tích thử thời vận. Mà Stone. Thật chẳng lẽ chính là từ đối với khoáng thạch mưu cầu danh lợi. Stone tóc lam theo gió chập chờn. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn xanh thẳm không mây bầu trời. Bình tĩnh nói. Là Mos Deep City thiên văn trung tâm dự đoán một trận mưa sao băng. Mưa sao băng. Cái này sự tình ta còn không có nói cho những người khác. Ngay cả Wallace cũng giống vậy. Stone ánh mắt thâm thúy. Hiếm thấy lạnh thấu xương. Hắn nhìn chăm chú hướng Alain. Kể rõ lên trận kia không thể lường được tai nạn. Căn cứ Mos Deep City Space Center dự đoán. Tiếp qua 20 ngày. Có một khỏa lớn nhỏ vượt qua lẽ thường thiên thạch. Đem rơi vào hoen địa khu Mos Deep City trên không. Nó lớn nhỏ đủ để hủy diệt toàn bộ hoen địa khu. Mà lưu tinh chi dân. Sớm tại 1000 năm trước liền tiên đoán chàng tai nạn này. Đồng thời. Đem hết thảy thời cơ. Toàn bộ cực tại long thần cùng thất thải thiên thạch phía trên. Cái gì? Alain phát giác thanh âm của mình có chút khàn khàn. Loại này ngốc lời nói. Làm sao có thể? Stone bộc lộ một nụ cười khổ. Ta cùng Mos Deep City Space Center quan hệ mật thiết. Vì để tránh cho khủng hoảng. Hướng quần chúng kiệt lực đè xuống cái này sự tình. Nhưng tiếp qua không lâu. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Không. Chấm ngoặc kép. Stone ánh mắt ngưng tụ. Ta sẽ tại dẫn phát khủng hoảng trước. Đem cái này cái cọc sự tình giải quyết. Đây chính là. Thiên thạch. Mà lại. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết. Chúng ta mới gặp mặt không đến 3 ngày. Alain thanh âm cảm thấy chát. Ngươi có muốn bảo vệ người. Stone dư quang rơi vào nửa ngồi trên mặt đất. Đùa cỏ đuôi chó Marin. Lập tức nhìn về phía chăm chú nắm quyền Alain. Mà sau lưng của ta. Là toàn bộ hoen. Ngươi cái này. Hỗn đản. Alain không muốn Marin bị liên lụy vào. Cắn chặt răng. Dương mắt khoét hướng Stone. Ta nguyên lai tưởng rằng hoen quán quân Stone. Sẽ là một vị hoàn mỹ quán quân. Không nghĩ tới. Sẽ làm ra lợi dụng người khác sự tình. Tùy ngươi nói thế nào. Stone lại lần nữa lộ ra loại kia mây trôi nước chảy. Như gió xuân ấm áp mỉm cười. Mỉm cười bên trong ẩn giấu một loại vẻ lo lắng cùng tự trách. Hướng Alain đưa tay ra nói. Ta cần trợ giúp của ngươi. Cùng giờ phút này. Trên tay ngươi trọng yếu nhất Keystone. Alain. Đã tới không kịp lại về Devon công ty lấy mới Keystone. Vì thế Stone nhất định phải thuyết phục Alain. Giờ phút này. Hắn cũng không phải là ôn nhu hòa ái Stone tang. mà là một vị người đeo hoen, từng đánh lâu mà chết quán quân. Cho dù bị chỉ lấy hèn hạ, đem Merin cùng Alain liên lụy vào cái này cái cọc sự kiện, Stone cũng không có lựa chọn khác. 3. Alain đánh xuống Stone tay. Hai tay đút túi quay thân hướng sân khấu khác một bên đi đến. Trở lại nói, ngươi tìm Wallace, Lục Dã, Red bọn hắn sao? Tại sự tình trở nên không cách nào khống chế trước đó, ta sẽ tìm tới bọn hắn. Stone cũng không hiểu biết trong đám đó muốn thành đoàn đến xem mưa sao. Băng tin tức, trên thực tế, vì cái này cái cọc sự tình Stone đã mấy đêm chưa ngủ. Càng đừng nói nước bầy, làm thiên thạch giáng lâm lúc, bất kỳ người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Stone muốn để Alain dễ chịu một chút, đem toàn bộ trách nhiệm quy tội đến trên người mình, lấy Alain phẫn nộ giảm bớt hắn đối tai nạn sợ hãi. Ta làm đến tột cùng là đúng sao? Stone nhìn về phía Alain bóng lưng, đột nhiên lâm vào hoài nghi. Có lẽ, nói với Alain láo sẽ càng thêm nhẹ nhõm, nhưng ta không lừa được chính mình. Stone ánh mắt rơi vào bên trên tế đàn. Đây là cơ hội cuối cùng. Không thành công, nhất định phải tìm kiếm cái khác nhà huấn luyện trợ giúp. Alain giống như là lại nghĩ đến cái gì, đi trở về Stone bên cạnh, thấp giọng nói, mời nói với Merin láo, không nên đem thiên thạch sự tình nói cho nàng. Chấm ngoặc kép, Alain dừng một chút, nói, cầu ngươi. Stone gật gật đầu, áy náy nói, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, không cần xin lỗi. Đây là ngươi thân là quán quân sứ mệnh. Alain gỡ xuống siêu cấp vòng tay trên Keystone. Ta cũng có chút chờ mong. Vị kia trong truyền thuyết Long Thần Đại Nhân, đến tột cùng có như thế nào bản sự? Stone cùng Alain, hai viên lấp lánh Keystone để vào máng bằng đá bên trong lúc. Cuồng phong đột nhiên mãnh liệt. Máng bằng đá khảm nạm đường vân phát sáng. Ầm ầm, cùng một thời khắc, Alain nghe thấy đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời truyền đến cự long gào thét. Stone màu xanh da trời tinh nhuận hai mắt, nhìn thẳng hướng trong tế đàn ở giữa mở ra kẽ hở. Một tòa bằng đá bình đài chậm rãi dâng lên. Trên đó bày ra một viên vô cùng lóa mắt, màu cầu vồng bốn phía to lớn thiên thạch. Trong truyền thuyết cự thạch, mega tiến hóa đầu nguồn, bảy sắc cầu vồng thạch. Trong chốc lát, ngột ngạt như sấm gào thét lên đỉnh đầu bầu trời nổ vang. Có một nói thương màu xanh lá long ảnh tại biển mây trung bàn ngồi. Stone tiên sinh, Alain, các ngươi mau nhìn. Merin hoảng loạn nói, thất thải thiên thạch quang mang càng thêm lóa mắt. Mênh mông năng lượng gần như tiết ra. Màu trắng Metagross cùng Charizard ngay đầu tiên hoàn thành mega tiến hóa. Lập tức kinh ngạc nhìn về phía không làm chỉ huy nhà huấn luyện. Cỗ năng lượng này đã vượt ra khỏi Keystone cùng Mega Thạch phạm trù. Không cần chỉ lệnh liền có thể hoàn thành siêu tiến hóa. Cho dù dẫn tới Groudon cùng Kyogre thăm dò, cũng chẳng có gì lạ. Stone nhìn ra xa màn trời, cùng biển mây trung bàn ngồi màu xanh lá cự long đối mặt. Kia cỗ tim đập nhanh cảm giác áp bách từ hắn tinh hồng hai mắt bên trong tràn ra. Nửa cái thân thể biến mất tại mây mù bên trong. Duy gặp cái trán thương màu xanh lá sừng rồng, đuôi rồng trên kim sắc tròn hình dáng hoa văn. Trong truyền thuyết bầu trời Pokemon, Rayquaza, giống, ngột ngạt như sấm gào thét nổ vang. Rayquaza từ âm thanh gào thét, nghỉ lại tại tầng ozone siêu cổ đại sinh vật, biểu tượng bầu trời thần minh. Mạnh mẽ khí lưu đem Merin mũ thổi rớt, nàng đặt mông ngồi dưới đất. Ngơ ngác nhìn về phía trong cuồng phong màu xanh lá cự long. Alain đưa cánh tay ngăn ở Merin trước người. Mega Charizard X vỗ đen nhánh cánh chim. Thân thể trở nên cứng nhưng như cũ che chở Alain. Stone dư quang rơi đến Alain. Ánh mắt chớp lên. Lúc có muốn bảo vệ người, nhà huấn luyện cùng cộng tác, sẽ trở nên càng thêm dũng cảm cùng kiên cường. Muốn cùng nó đối chiến à? Stone tiên sinh. Alain cắn răng nói, Stone tóc lam theo gió cướp động, Mega Metagross thu nạp bốn cặp thiết quyền. Đáp, không, đây là Rayquaza cảm giác được bảy sắc cầu vòng thạch năng lượng. Từ ngoài không gian quay trở về địa cầu, nó thật giống như là muốn tảng đá kia, Stone tiên sinh. Alain hô. Stone ánh mắt lấp lóe. Thối lui nửa bước. Mặc cho thất thải thiên thạch trống rỗng bay lên. Nhưng mà. Làm thất thải thiên thạch tiếp xúc đến Rayquaza lúc. Khối kia thiên thạch lại biến mất. Ngay cả năng lượng ba động đều vô tung vô ảnh. Biến mất. Marin ngơ ngác nói. Thất thải thiên thạch có được không gian thiên dược năng lực. Rayquaza cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chiếm cứ tại biển mây. Nhìn chăm chú hướng Stone. Ngươi tỉnh lại ta. Nhân loại. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Stone lấy tay đỡ ở trước ngực. Ánh mắt không có chút nào né tránh. Vẫn chưa tới thời cơ. Rayquaza nhìn về phía thiên thạch biến mất không trung. Thanh âm lộ ra một tia tản mạn. Có lẽ, người có thể phái người thừa kế đến thiên không chi trụ. Skypiller, tìm ta. Chợt, Rayquaza há mồm phát ra gào thét. Giống như là đang đánh Yon. Ngáp, thân thể trên không trung chiếm cứ mấy vòng về sau. Rayquaza hướng hoen thiên không chi trụ. Skypiller, phương hướng bay đi. Từ xuất hiện đến biến mất không đến 3 phút. Đầu kia màu xanh lá cự long đã lưu lại không thể xóa nhòa uy hiếp. Bên tai còn có như sấm chấn động tiếng vọng. Alain kinh ngạc nói. Stone tiên sinh. Chúng ta. Thành công không? Xem như thế đi. Stone mắt nhìn Rayquaza lưu lại đường thuyền mây. Nhìn chăm chú hướng biển mây chỗ sâu. Chỉ ít liệt không ngồi quay về địa cầu. Đồng thời biết được hắn chỗ phương vị. Chỉ có người thừa kế. Mới có thể có đến Rayquaza tán thành à. Stone mắt lộ ra suy tư. Quay người nhìn lại. Alain. Vâng. Alain thêm ra một phần đối Stone tín nhiệm. Ngươi. Còn có Marin. Cùng ta cùng một chỗ về Rasboro City Devon công ty đi. Stone chau mày. Ta lo lắng. Khối kia biến mất cự thạch. Sẽ còn gây nên cái khác tình trạng. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.